Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, chương 775, ác ma thống lĩnh. Canh thứ nhất, câu tất cả. A, à, cho tới giờ khắc này. Cái này đến từ sát vũ quốc cấp 6 ngự yêu sư mới phát ra một tiếng hét thảm. Hắn chật vật chuyển qua đầu, thấy được một đạo nhỏ nhắn xinh xắn giữ tợn bóng người. Đây là một đầu hình thể nhỏ nhắn xinh xắn ám sát ma. Bất quá cùng Lý Trường Sinh trước đó gặp phải đại ác ma cấp ám sát ma so sánh, tuy nhiên vẫn là chỉ có 5 thước thân cao, nhưng trên trán của nó nhưng lại có một khỏa ngân sắc chấm nhỏ. Khí tức rõ ràng cũng muốn so đại ác ma càng mạnh. Làm ác ma thành vì ác ma thống lĩnh thời điểm, thì sẽ nhận được Thâm Uyên nhìn chăm chú. Thực lực của nó đem về thu hoạch được trên diện rộng cường hóa, cùng thu hoạch được nhất định Thâm Uyên quyền hạn. Cái này bị ác ma xưng là Thâm Uyên chiếu cố. Đầu này ám sát ma trên trán ngân sắc chấm nhỏ cũng là Thâm Uyên chiếu cố thể hiện. Rất hiển nhiên, đây là một đầu ác ma thống lĩnh cấp ám sát ma. Ám sát ma ngang ngược cầm ra trái tim, một miệng cắn, dòng máu đỏ tươi bốn phía, phát ra bẹp khó nghe thanh âm. Đi mau, vừa nhìn thấy ám sát ma trên trán ngân sắc chấm nhỏ, Triệu Duệ tâm lý thì hiện ra thâm nhập cốt tủy hàn ý. Lập tức ngồi cưỡi lấy phi hành yêu sủng hướng Lý Trường Sinh vị trí bay đi. Dù là Lý Trường Sinh không phải ám sát ma đối thủ, nhưng liên hợp 3 tên đỉnh phong ngụy vương giả chi lực, cũng không nhỏ, có thể chống đỡ ám sát ma. Hai gã khác đến từ sát vũ quốc cấp 6 tiền thủ kích Linh Linh dùng mình một cái, đồng dạng theo sát lấy Triệu Duệ chạy trốn. Ám sát ma không có lập tức truy kích, mà là tiếp tục gặm ăn trong tay trái tim. Hai ba lần công phu, liền đem cả quả tim thôn phệ. Chợt một thanh chật phía dưới sát vũ quốc cấp 6 tiền thủ đầu. Lúc này mới triển khai truy kích. Tốc độ của nó cực nhanh. Cho dù là tốc độ toàn bộ khai hỏa ngả hy, cũng khó tránh khỏi phải kém hơn một bậc. Đang đuổi đánh quá trình bên trong, ám sát ma hai tay hiện lên ngăm đen ma khí, cấp tốc theo cấp 6 tiền thủ trong đầu dẫn dắt ra một đạo hơi mờ hình dáng linh hồn. Cái này tự nhiên là đến từ sát vũ quốc cấp 6 tiền thủ. Ngay từ đầu hắn vẫn còn hồ đồ trạng thái. Bất quá khi nhìn đến ám sát ma thời điểm, nội tâm hiện ra mãnh liệt cùng cực hoảng sợ. Ác ma thích gì nhất? Cái kia dĩ nhiên chính là linh hồn. Những cường giả kia hoặc là chuyên môn tu luyện tinh thần lực linh hồn, có thể nói là bọn chúng thích nhất, không chỉ có mỹ vị ngon miệng, còn có thể cổ vũ thực lực của bọn nó. Đây cũng là vì sao tại phát hiện yêu tinh thế giới về sau, đám ác ma sẽ quy mô xâm lấn. Cho dù là đối với đứng tại Thâm Uyên kim tự tháp tầng cao nhất ác ma quân chủ nhóm tới nói, cường đại ngự yêu sư linh hồn đối bọn nó cũng là có chỗ giúp ích. Mặt khác, tại trong Thâm Uyên linh hồn cũng là trọng yếu tiền tệ. Bất quá, ám sát ma cũng không có lập tức thôn phệ linh hồn. Nó chuẩn bị đợi xử lý tất cả nhân loại về sau, lại tổ chức một trận khinh nhờn thịnh yến, hưởng dụng linh hồn của bọn hắn. Ám sát ma theo dạ dày của chính mình bên trong phun ra một cái lưu ly bình. Tại đánh mở lưu ly bình nắp bình về sau, một cỗ cường đại hấp lực hiện lên, đem linh hồn chỗ ngồi nhập lưu ly bình bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vài dặm bên ngoài khe núi bên trong, ba tên đỉnh phong ngụy vương giả ngay tại giết hại ác ma. Giờ phút này bọn họ lại triệu hoán ra mấy cái yêu vương cấp yêu sủng, quả thực xử lý mấy cái đại ác ma. Toàn bộ đại hình ác ma trại lính biến đến một mảnh hỗn loạn. Không biết tình thế, ác ma oa oa kêu chủ động vọt tới, nhưng càng nhiều vẫn là hốt hoảng chạy trốn. Có lẽ là quá mức tự tin. Ác ma thống lĩnh cấp ám sát ma không có bất kỳ cái gì che lấp khí tức, làm đến Lý Trường Sinh ba người lập tức cảm ứng được nó tồn tại. Không tốt, cái kia là ác ma thống lĩnh. Ngô Trạch Đào thần sắc đại biến, thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì. Tâm lý không khỏi đánh lên trống lui quân. Ngô huynh, nơi này thì giao cho ngươi. Bích Chân, ngươi giúp ta lược trận. Lý Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, bất quá cũng không có sợ hãi, ngược lại có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Từ khi nắm giữ vượt qua 6 cái trở lên yêu vương cấp yêu sủng về sau, hắn thì cảm giác đến thực lực của mình cần phải có thể so với mới lên cấp vương giả. Nhưng cụ thể có thể hay không chống lại vương giả, cái này vẫn là một ẩn số. Dù sao hắn chưa bao giờ cùng vương giả chiến đấu qua. Bây giờ một đầu thực lực có thể so với vương giả ác ma thống lĩnh xuất hiện, hắn tự nhiên là có thí nghiệm ý nghĩ. Trọng yếu nhất chính là, có lẽ là quá mức tự tin. Tên ác ma này thống lĩnh cấp ám sát ma vậy mà không có bất kỳ cái gì che lấp. Đây quả thực là từ bỏ chính mình ưu thế lớn nhất nếu như là trốn ở âm thầm ám sát ma. Nói không chừng liền có thể một lần hành động miểu sát Lý Trường Sinh hoặc là hắn một loại nào đó. Yêu sủng, hiện tại đầu này ám sát ma ở vào trên mặt nồi. Hoàn toàn cũng là từ bỏ ưu thế lớn nhất. Điều này cũng làm cho uy hiếp của nó giảm nhiều. Chính diện chiến đấu lực đừng nói cùng ngang cấp viêm ma. Sáu tay xà ma tương đề tịnh luận. Thậm chí so mị ma đều kém một đoạn. Nói đơn giản một chút. Ở vào bên ngoài bên trong ám sát ma thậm chí không bằng mới lên cấp vương giả. Quả thực cũng là Lý Trường Sinh tốt nhất đá mài đao. Vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh vẫn là để Ninh Bích Chân vì hắn lược trận. Dù là trên đường xảy ra bất trắc, cũng đủ để bảo toàn hai người tánh mạng. Ngay tại Lý Trường Sinh hướng ác ma thống lĩnh cấp ám sát ma phóng đi thời điểm. Trong 2-3 hơi thở công phu, ám sát ma đuổi kịp một tên sát vũ quốc cấp 6 tuyển thủ. Cùng vừa mới quá trình một dạng, giữ tợn móng vuốt tàn nhẫn theo bộ ngực của hắn xuyên qua. Trực tiếp mang đi trái tim, theo người thứ hai sát vũ quốc tuyển thủ tử vong. Triệu Duệ cùng một tên sau cùng sát vũ quốc tuyển thủ sắc mặt tái nhợt cùng cực. Sắc mặt tràn đầy khủng hoảng. Đột nhiên, đi theo Triệu Duệ phía sau một tên sau cùng sát vũ quốc tuyển thủ thần sắc hung ác. Lập tức đối dưới hông đại hình phi hành yêu sủng ra trì thiên ma giải thể bí pháp. Chỉ một thoáng, phi hành yêu sủng thực lực tăng nhiều. Tốc độ tăng vọt phía dưới. Trong nháy mắt thì cùng Triệu Duệ đồng hành. Triệu Duệ thần sắc khẽ biến. Theo bản năng muốn thi triển cùng loại với thiên ma giải thể bí pháp. Ngoài dự liệu sự tình phát sinh, một tên sau cùng sát vũ quốc tiền thủ thần sắc hung ác. Dưới hông đại hình phi hành yêu sủng, nhất trào con chụp về phía Triệu Duệ phi hành yêu sủng. Triệu Duệ phi hành yêu sủng bị đánh một trở tay không kịp. Căn bản không kịp phản ứng tới. Liền bị một trảo này xuyên thủng bên phải cánh. Cánh bị thương trực tiếp để tốc độ của nó chợt hạ xuống. Thậm chí có thể hay không tiếp tục phi hành đều là cái vấn đề. Thì lại càng không cần phải nói đuổi kịp một tên sau cùng sát vũ quốc tuyển thủ. Cùng lúc đó, sát vũ quốc tuyển thủ càng là thi triển không gian neo bí pháp. Phương viên vài trăm mét không gian ngưng kết. Làm đến Triệu Duệ muốn thi triển thuấn gian di động. Nhất định phải bước ra không gian neo phạm vi mới được. Xin lỗi, ta cũng là vì sinh tồn. Một tên sau cùng sát vũ quốc tiền thủ lưu lại một câu nói như vậy. Khống chế lấy phi hành yêu sủng phi tốc phóng tới khe núi. Muốn đề cao chạy trốn tỷ lệ, nhất định không thể rơi vào sau cùng. Nếu không thì sẽ trở thành ám sát ma cái kế tiếp săn giết mục tiêu. Một tên sau cùng sát vũ quốc tiền thủ không muốn chết. Vì chạy thoát, hắn nhất định phải so Triệu Duệ càng nhanh mới được. Nếu như Triệu Duệ cũng thi triển cùng loại với thiên ma giải thể bí pháp, hắn có thể thì không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Dù sao luận tốc độ phi hành, Triệu Duệ phi hành yêu sủng muốn so hắn phi hành yêu sủng muốn tới càng thêm ưu tú. Đến mức không gian neo, đơn giản cũng là không muốn để cho Triệu Duệ thi triển thuấn gian di động tìm hắn liều mạng. Tuyệt hắn cơ hội cuối cùng, nếu như lần này ta có thể chạy trốn, nhất định liều lĩnh đưa ngươi chém giết. Triệu Duệ giận mắng lên tiếng. Động tác của hắn lại là không chậm. Cấp tốc triệu hồi ra một cái phi hành yêu sủng. Điệp điệp tương đương không đợi Triệu Duệ cưỡi trên phi hành yêu sủng. Người khác cảm thấy da đầu tê dại thanh âm từ phía sau vang lên. Triệu Duệ nhìn lại. Sắc mặt xoát một chút biến đến trắng xám không máu. Lại là ám sát ma hướng hắn lao đến. Đồng thời khoảng cách của song phương không đến 300 mét. Lấy ám sát ma quỷ dị tốc độ, sợ là trong nháy mắt liền có thể vượt qua cái này một khoảng cách. Không có cho Triệu Duệ cơ hội. Ám sát ma trong nháy mắt kéo vào giữa hai bên khoảng cách. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế xuất hiện ở Triệu Duệ phía sau. Nhất chảo chụp vào Triệu Duệ giữa lưng. Tại bị ám sát ma tới gần thời điểm, Triệu Duệ thân thể trong nháy mắt thì biến đến chết lặng. Cũng là bị ám sát ma tinh thuần ma khí tê dại thân thể. Đây là ám sát ma đặc hữu ma khí, có thể để nó càng thêm nhẹ nhõm đánh giết mục tiêu. Giờ này khắc này, Triệu Duệ não hải trống rỗng. Để Triệu Duệ nghi ngờ là, đau đớn chậm chạp không có truyền đến. Ngược lại theo thân mới truyền đến dị thường chói tai kim loại tiếng ma sát. Để Triệu Duệ hai lỗ tai ong ong mất nghe được. Ngay sau đó một cỗ cường đại khí lãng vạch trần bay thân thể của hắn. Triệu Duệ miễn cưỡng chuyển qua đầu. Liền thấy một đầu uy phong lẫm lẫm man hoang sáp xí hổ đang cùng ám sát ma đánh giáp lá cà. Nguyên bản ám sát ma chính muốn giết chết Triệu Duệ. Kết quả ngả hy sử dụng bạch hổ hóa hồng chi thuật bạo phát lực cấp tốc đuổi tới. Nhất chảo đối với ám sát ma đầu vỗ tới. Tới cái vây ngụy cứu Triệu. Ám sát ma không thể không bỏ qua Triệu Duệ. Lại cũng không có tiến hành lẩn tránh. Mà chính là nhấc chảo cùng ngả hy liều mạng. Dù là ám sát ma cũng không phải là am hiểu lực lượng ác ma. Hình thể cũng rất nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng chỉ là yêu vương cấp yêu sủng. Dù là so đấu lực lượng làm thế nào có thể là đối thủ của nó. Lấy mình sở đoàn tấn công địch sở trường. Ám sát ma cũng là tự tin như vậy. Kết quả đây. Cả hai tại thời điểm đụng chạm. Ám sát ma thần sắc cũng là biến đổi. Đã cảm thấy một cỗ nổi bật đại lực theo trên vuốt vọt tới. Không tự chủ được bay ngược một khoảng cách. Tuy nhiên ngả hy đồng dạng là lấy tốc độ tăng trưởng. Nhưng lực lượng của nó nhưng cũng là cực mạnh. Quan trọng nó vẫn là sử thi phẩm chất yêu sủng. Đeo hai kiện cường đại bảo khí bên trong còn có một cái tăng phúc 6 thành lực lượng thái thản chi. Ác, có thể nói tốc độ cùng lực lượng đem kết hợp. Ám sát ma mặc dù có ưu thế về cảnh giới. Nhưng ở rất nhiều chủng loại ác ma bên trong. Lực lượng của nó lại là hạng chót tồn tại. Lúc này, Lý Trường Sinh rốt cục chạy tới. Đối với Triệu Duệ hỏi, Triệu Duệ, ngươi đi trước giúp Ngô Trạch Đào đối phó ác ma, nơi này thì giao cho ta. Triệu Duệ nghĩ mà sợ vỗ một cái lồng ngực, dùng tràn ngập ánh mắt cảm kích nhìn lấy Lý Trường Sinh. Vừa mới hắn khoảng cách tử vong thì chỉ sót lại một chút khoảng cách. May mắn ngả hy kịp thời đuổi tới, bằng không hắn mệnh đều muốn mất đi, mạng mất thì cũng thôi đi, thậm chí linh hồn đều muốn bị ác ma thôn phệ. Lại là liền kiếp sau cũng bị mất. Cái này khiến hắn làm sao không đối Lý Trường Sinh cảm động đến rơi nước mắt. Tốt, cảm kích về cảm kích. Triệu Duệ rất rõ ràng chính mình lưu lại cũng là một cái vướng víu. Vội vàng lên núi thung lũng bay đi. Cách đó không xa. Sau khi ăn xong một cái thiệt thòi nhỏ về sau. Ám sát ma hoàn toàn thu liễm chính mình khinh thị. Bắt đầu dùng chính mình am hiểu nhất phương thức tiến hành chiến đấu. Chỉ một thoáng, ám sát ma biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ của nó thực sự quá nhanh. Trong nháy mắt xuất hiện ở ngả hy đầu trước mặt. Nhất chảo chụp vào ngả hy mắt trái. Không chỉ là tốc độ, ám sát ma tốc độ đánh đồng dạng đáng sợ. Ngả hy căn bản không kịp nhấc chảo hoặc là há mồm gặm cắn. Hắn chỉ có thể dùng sức một thấp đầu. Không thể không dùng cứng rắn xương sọ đón đỡ ám sát ma móng vuốt. Tê rồi tương đương két tương đương ngả hy chỉ cảm thấy đầu tê dần. Cứng cỏi da lông bị ám sát ma móng vuốt nhẹ nhõm xé mở. Tiếp lấy cùng xương sọ của nó phát sinh va chạm. Dù là ngả hy xương sọ đầy đủ cứng rắn. Nhưng dưới một kích này vẫn là xuất hiện một tia nứt xương. Tới nương theo còn có một cỗ mãnh liệt chấn động. Làm đến ngả hy đầu biến đến có chút tối tăm trầm xuống. Ngả hy vội vàng nâng lên móng vuốt. Một thanh chụp về phía ám sát ma. Kết quả ám sát ma thân ảnh kiều tiểu lần nữa biến mất. Lần này xuất hiện ở ngả hy phía sau. Liền muốn nhất chảo chụp vào cái mông của nó. Cho ngả hy đến phía trên một cái sao sao tay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.